Nguyên Thủy Bất Diệt Quyết, tác giả, Kỵ Chứ Oa Nghiêu Khứ Lữ Hành, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1480, thần dược kinh khủng. Cái này rất dễ làm a. Trước liên thủ đem thiên lôi thần dược cầm xuống, sau đó lại mỗi người dựa vào thực lực chiếm lấy thiên lôi thần dược. Đương nhiên, cuối cùng có thể chiếm lấy thần dược người còn có thể thích hợp cho xuất thủ những người khác một chút bồi thường. Chư vị, cái này phương pháp như thế nào? Âu Dương Đường mỉm cười, đưa ra một cái đề nghị. Đám người cùng đều nhìn về phía Âu Dương Đường. Âu Dương Đường vẫn luôn điệu thấp. Ở Thất Tinh Học Viện 4 niên cấp học sinh bên trong, hắn cũng chỉ là thuộc về trung đẳng tồn tại. Cho dù nơi này còn có mấy cái huyền thần, nhưng hắn thực lực cũng vào không được trước 3. Thậm chí còn tại top 5 đằng sau bồi hồi. Bởi vậy, đối với cái này cấp bậc hắn đưa ra đến đề nghị, đám người rất dễ dàng liền đón nhận. Nhưng nếu như đổi lại là Mai Ảnh Mộng đưa ra đề nghị này mà nói, đám người khẳng định sẽ không tiếp nhận. Dù sao, Mai Ảnh Mộng chiến lực mạnh nhất, nàng cũng là nhất có hy vọng chiếm lấy thiên lôi thần dược người. Chỉ là, bọn họ không biết là Âu Dương Đường chỉ là tương đối điệu thấp mà thôi. Hắn chân chính chiến lực cũng không thấp. Ở đây, hắn thực lực sợ là cùng Mai Ảnh Mộng ở sàn sàn nhau. Bởi vậy, hắn đề nghị này đối với hắn tự thân là tương đối có lợi. Những cái kia huyền thần cũng không có dị nghị. Trên thực tế, bộ dạng này bọn họ còn có cơ hội cướp được thiên lôi thần dược. Nếu không, nếu là bọn họ bản thân xuất thủ mà nói, căn bản liền không có lấy được thiên lôi thần dược cơ hội. Đám người không có dị nghị. Thực lực mạnh nhất Mai Ảnh Mộng tự nhiên cũng không có dị nghị. Cuối cùng, hôm nay lôi thần dược thuộc về chỉ có thể ở nàng cùng Âu Dương Đường ở giữa. Diệp Dương sư đệ, Mai Ảnh Mộng nhìn về phía Diệp Dương. Diệp Dương nhún nhún vai, vội vàng sau lui ra. Ta đối cái này gốc thần dược không có cái gì cần. Hay là các ngươi tự mình tiến tới a, trên thực tế, Diệp Dương lại là biết rõ, nếu như hắn có thể thôn phệ một gốc này thần dược mà nói, đối với hắn tự thân thần hồn cũng là có chỗ tốt. Chỉ ít có thể cho thần hồn càng thêm tinh tiến, biến càng thêm cường đại. Chỉ là, đây chính là có thể đem phổ thông thần hồn cải tạo thành lôi thuộc tính tuyệt thế thần dược a. Nếu như bị hắn thôn phệ hết dùng để tăng lên thần hồn cảnh giới, vậy liền thực sự là quá lãng phí. Đừng nói Mai Ảnh Mộng đám người không cho phép, Diệp Dương tự thân đều không cho phép. Nếu như hắn lấy được cái này bảo vật, hắn sẽ không dùng để thôn phệ, mà là dùng để cùng kẻ khác trao đổi. Bộ dạng này mới có thể lợi ích tối đại hóa. Bất quá, ở đông đảo thiên thần trước mặt, hắn đều lười nhác xuất thủ. Thế là, hắn liền cấp tốc sau lui ra. Cuối cùng, hắn càng là đằng không mà lên, lơ lửng ở trên cửu trọng thiên, cách xa chiến trường, động thủ, theo lấy Mai Ảnh Mộng một tiếng khẽ kêu. Mai Ảnh Mộng, Âu Dương Đường đám người nháy mắt xuất thủ. Ầm ầm, đám người đã từng gặp qua đan dương tuyệt cảnh bên trong thần dược chỗ kinh khủng. Bởi vậy, vừa mới xuất thủ, bọn họ liền vận dụng đại thần thông, tối cường thần thông, thần quang chói lọi, xông thẳng cửu trọng thiên, uy năng kinh khủng, kinh thiên động địa. Chớp mắt thời gian, phiến thiên địa này liền đã bị bọn họ thần thông tỏa ra thần mang tràn đầy. Thậm chí ngay cả Diệp Dương hai mắt đều bị diệu ở. Kinh khủng khí tức chấn động ra, kiên cố vô cùng hư không đều vì đó chấn động, lo lắng phá toái mà lo lắng. Những cái này có thể đều là Thất Tinh Học Viện tinh anh đệ tử. Chiến lực cực mạnh, ầm ầm, thần quang diệu thế, thần lực cuồn cuộn, phô thiên cái địa chém giết hướng về phía thiên lôi thần dược. Nguyên bản vẫn không có động tĩnh thiên lôi thần dược, liền ở lúc này đột nhiên khẽ run lên. Oanh, oanh, oanh, mấy đạo thiên lôi lăng không xuất hiện ở Âu Dương Đường, Mai Ảnh Mộng đám người trên đỉnh đầu, mang theo kinh khủng thiên uy, trùng trùng điệp điệp rảo sát mà xuống. Muốn đem đám người chấn sát ngay tại chỗ. Đám người kinh hãi. Bọn họ dự liệu được thiên lôi thần dược công kích là thiên lôi. chỉ là bọn họ không nghĩ tới thiên lôi không phải từ thiên lôi thần dược trên người bộc phát ra, mà là lăng không xuất hiện, tùy thời tùy chỗ xuất hiện. Bởi vậy, mặc dù bọn họ cũng đã làm xong tất cả ứng đối chuẩn bị, nhưng vẫn còn có chút luống cuống tay chân. Đám người phản ứng cấp tốc, trước tiên liền làm ra phản ứng, chống đỡ thiên lôi oanh kích. Nhưng mấy cái kia huyền thần hay là bị chân lôi kích bay ra ngoài. Ở trong hư không liền cuồng phun máu tươi. Vừa mới bắt đầu chiến đấu, bọn họ liền đã bị đả thương. Mà Mai Ảnh Mộng, Âu Dương Đường mấy người cũng bị thiên lôi oanh kích khí huyết sôi trào. Mà cái này vẻn vẹn chỉ là bắt đầu mà thôi. Thiên lôi thần dược mãnh liệt chấn động lên. Từng đạo thiên lôi không ngừng lăng không xuất hiện. Chớp mắt liền đem phiến thiên địa này bao phủ lại. Tức khắc, phiến thiên địa này liền biến thành thiên lôi hải dương. Đám người bất luận như thế nào tránh né, đều thủy chung không cách nào đem tất cả thiên lôi tránh thoát. Bởi vậy, bọn họ không ngừng bị chân lôi oanh kích ở trên người. Mặc dù bọn họ cũng đã sử dụng pháp bảo chắn trước người, đồng thời, bọn họ phòng ngự thần thông cũng đã khởi động. Từng đạo thần lực quanh quẩn bốn phía, đem bản thân như thùng sắt một mực bao vây lại. Thiên lôi không cách nào trực tiếp đánh vào bọn họ trên người. Nhưng dù là chỉ là oanh kích ở bọn hắn bảo vật bên trên, hộ thân thần khí bên trên, mỗi oanh kích một lần, bọn họ nhục thân đều bị chấn động một lần. Thiên lôi quá mức kinh khủng. Những cái kia huyền thần cấp bậc cường giả chỉ là chịu đựng mấy lần thiên lôi oanh kích. Bọn họ lực lượng liền cơ hồ tiêu hao không còn, tiêu hao quá lớn, cuối cùng bọn họ chỉ có thể xa xa lui ra ngoài, không còn dám tới gần. Lại tiếp tục chiến đấu mà nói, bọn họ sẽ bị thiên lôi oanh sát đến chết. Cuối cùng, chỉ còn lại mấy cái thiên thần cùng thiên lôi thần dược chiến đấu. Chỉ là, bọn họ cũng chỉ có thể bị động ngạnh kháng thiên lôi thần dược công kích, lại là không cách nào tới gần thiên lôi thần dược. Lại một lát sau đó, còn lại thiên thần cũng bởi vì lực lượng sắp tiêu hao không còn mà bị ép sau lui ra. Lúc này, liền chỉ còn lại Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường. Hai hổ tranh chấp, những người khác, đã xuất cục. Lúc này, cho dù thiên lôi thần dược bị Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường đoạt vào trong tay, cũng cùng bọn họ không có bất kỳ quan hệ gì. Giết, Âu Dương Đường thân thể hơi hơi chấn động. Thần quang bộc phát ở giữa, khí tức lần thứ hai tăng vọt. Gia hỏa này, nguyên lai một mực đều ở ẩn tàng thực lực a. Cảm giác được khí tức tăng vọt Âu Dương Đường, mấy cái kia thiên thần sắc mặt hơi hơi biến đổi. Nguyên bản, bọn họ cũng đều xem thường một mực điệu thấp Âu Dương Đường. Lại là không nghĩ đến, Âu Dương Đường thực lực còn ở trên bọn họ. Ở Âu Dương Đường bộc phát đồng thời, Mộng Oanh Mộng cũng không lạc hậu, cũng đã bạo phát. Chỉ thấy bọn họ liên thủ ngạnh kháng thiên lôi thần dược công kích, một bước đi về phía thiên lôi thần dược. Chỉ là, ở thiên lôi oanh kích phía dưới, bọn họ bước chân rất chậm, nhưng chậm nữa, bọn họ cũng chậm rãi nhích tới gần thiên lôi thần dược. Dù sao, hai người đều là thất tinh học viện bốn niên cấp đỉnh tiêm tồn tại. Thực lực muốn so cái khác mấy cái thiên thần muốn cường hoành nhiều. Liền ở lúc này, hai người liếc nhau một cái. Sau đó cùng nhau hét to lên. Sau một khắc, hai người đồng thời lộ ra đại thủ. Nhanh chóng vô cùng đã bắt hướng về phía thiên lôi thần dược. Muốn đem thiên lôi thần dược nhổ tận gốc. Liền ở lúc này, thiên lôi thần dược khẽ run lên. Tiếp theo, thiên lôi thần dược vù một tiếng liền đánh hướng về phía hai người nhanh chóng chảo đến đại thủ. Giống như một đầu thần tiên, thần roi, đồng dạng, mãnh liệt quất về phía hai người đại thủ. Cũng chính là lúc này, Âu Dương Đường cùng Mai Ảnh Mộng hai người trong lòng đột nhiên dâng lên một cỗ nguy hiểm cảm giác. Nguy hiểm, hai người trong lòng lẫm nhiên. Nguyên bản chộp tới thiên lôi thần dược đại thủ không có bất kỳ do dự nào liền thu trở về. Đồng thời, bọn họ càng là hướng về sau nhanh chóng lùi lại. Chỉ là, lại là đã không kịp. Phốc, phốc, đang lúc bọn hắn thu tay lại đồng thời, Thiên lôi thần dược cành cây cũng đã hung hăng quất vào bọn họ cánh tay phía trên. Hai tiếng trầm đục sau đó, hai người cánh tay đồng loạt bị cắt đứt ra. Hai người giật nảy cả mình, đột nhiên ra tốc hướng về sau nhanh lùi lại. Cũng chính là lúc này, thiên lôi thần dược lần thứ hai rung động, cành cây lần thứ hai quét ngang mà đến. Chỉ thấy một đầu lôi điện thần tiên, thần roi, lăng không xuất hiện, lấy hoành tảo thiên quân tư thế cấp tốc hoành quét tới. Mau trốn, ở thời khắc này, Mai Ảnh Mộng cùng Âu Dương Đường hai người trong lòng khí tức nguy hiểm tăng lên đến cực hạn. Bọn họ biết rõ, nếu là bị cái này lôi điện thần tiên, thần roi, quét ngang tới, bọn họ nhục thân đều sẽ bị chặt đứt. Một khi loại tình huống này dưới bị chém đứt mà nói, chờ đợi bọn họ vô cùng có khả năng liền là vẫn lạc. Một tiếng kinh hô, hai người xoay người bỏ chạy, mà nguyên bản những cái kia cũng đã lui ra chiến trận người cũng xoay người bỏ chạy. Hốt hoảng chạy trốn, chật vật không chịu nổi. Nhưng cuối cùng, hay là có một cái huyền thần không kịp chạy trốn, bị cái kia lôi điện thần tiên, thần roi, chém thành hai nửa, thần hồn đều bị tiêu diệt, chết oan chết uổng, mà mấy người khác mặc dù có tổn thương, nhưng cuối cùng vẫn là chạy trốn đi ra, nguyên một đám lơ lửng ở thiên khung phía trên, mặt mang hoảng sợ cách không nhìn xem gốc cây kia thiên lôi thần dược. Lúc này thiên lôi thần dược cũng đã khôi phục nguyên trạng, giống như một đạo lôi điện loại trên mặt đất đồng dạng. Thoạt nhìn cũng không có cái uy hiếp gì. Nhưng Mai Ảnh Mộng, Âu Dương Đường đám người lại là cũng đã không dám nhích tới gần. Chỉ là, bọn họ cũng không có khả năng cứ như vậy từ bỏ thiên lôi thần dược. Ta cảm thấy hẳn là viễn trình công kích. Lợi dụng thần thông cùng pháp bảo uy năng đem lôi điện thần dược cho nhổ tận gốc. Chỉ cần đem hắn nhổ tận gốc, nó liền không có cái uy hiếp gì. Mai Ảnh Mộng trầm giọng nói ra. Hoặc là dùng cấm khí. Âu Dương Đường hai mắt phát chỉ nhìn thiên lôi thần dược. Hắn vẫn là không nguyện ý từ bỏ thiên lôi thần dược. Mai Ảnh Mộng hơi hơi gật đầu. Thế là, hai người thảo luận một cái. Lần thứ hai xuất thủ. Lần này, bọn họ cũng không có nhích tới gần. Chỉ là đang nơi xa lợi dụng thần thông cùng pháp bảo oanh kích thiên lôi thần dược. Muốn đem thiên lôi thần dược lực lượng cho hao hết. Chỉ là, bọn họ không có nhích tới gần. Thiên lôi thần dược công kích vẫn là trực tiếp xuất hiện ở bọn họ trên đỉnh đầu. Nhưng bọn họ phiền muộn không thôi. Hơn nữa, thiên lôi thần dược tựa hồ chỉ là khu động chung quanh tự do thiên lôi tiến hành công kích. Đối với nó tự thân lực lượng, căn bản liền không có bất kỳ tiêu hao nào. Tiếp tục như vậy, Mai Ảnh Mộng bọn họ lực lượng tiêu hao không còn. Đều không cách nào hao hết thiên lôi thần dược lực lượng. Về sau, bọn họ lại vận dụng cấm khí, làm cho sức chiến đấu tăng lên gấp mấy lần. Nhưng vẫn là vô dụng. Thậm chí, Mai Ảnh Mộng càng là mặt dạn mày dày hỏi Diệp Dương cầm không ít phù lục. Muốn lợi dụng phù lục lực lượng, trấn áp thiên lôi thần dược. Chỉ là, bất luận mọi thứ thủ đoạn, đều không có bất luận cái gì tác dụng. Đương nhiên, cái này cũng cùng bọn họ không có vận dụng chung cực át chủ bài cũng có nhất định quan hệ. Dù sao, đan dương tử truyền thừa giá trị ở phía xa gốc này thần dược phía trên. Bọn họ không thể làm một gốc này thần dược mà động dùng tất cả át chủ bài. Tháng này mình đang làm bộ mới là Linh Võ Đế Tôn, mong các bạn ủng hộ. http://tiuyency.com/linsvo-do-ton/ dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.